Vũ thần chúa tể, chương 2757, ba đại cường giả. Góc truyện audio.com. Chấm, Tuyệt Hình Thiên, ngươi nói lần này thần cổ minh sẽ nắm lấy cơ hội tới trước ám toán ngươi. Chúng ta trước đó còn không tin, lại nghĩ không ra này thần cổ minh vậy mà thật gan to như vậy. Cũng vậy, trước ngươi cùng thần cổ minh chủ giao thủ đã bị tổn thương, lại thêm hoang cổ phế tích dị biến, thần cổ minh làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Chỉ là này thần cổ minh không biết chúng ta liệu địch tiên cơ, đi trước bầy phục kích. Ha ha ha, rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ phí công phu. Áo xám nam tử Kính Hồ chân nhân cười lên ha ha. Chỉ cần phản sát này thần cổ minh này mấy tôn cái thế thiên thánh. Như vậy thần cổ minh đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúng ta nữa cướp đoạt bọn họ bảo vật cùng bổn nguyên. Câu thông thần nguyên, đột phá thiên phẩm trung kỳ, đủ để đem thần cổ minh triệt để hủy diệt. Kính Hồ chân nhân thanh âm hết sức trẻ tuổi, nhưng trên thân khí tức lại hùng hồn đáng sợ, như là đại dương mênh mông. Đúng là một cái không kém gì Tuyệt Hình Thiên quá nhiều cường giả cấp cao nhất. Không sai, bảy tôn cái thế thiên thánh, còn đem Húc Phong chân nhân, Thu Thủy chân nhân, Nhu Cốc tiên tử này ba con cá lớn câu đi ra. Giết bọn hắn, thần cổ minh chủ coi như là mất đi phụ tá đắc lực. Há lại không phải bị chúng ta thuận tay bắt bí, lại là nhất đạo tiếng cười to vang lên. Đây một người mặc áo đen lão già, xuất hiện tại Thương Nguyên Đồ bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Bất quá, tên tiểu tử này, nửa bước thiên thánh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thần cổ minh nhìn như vậy không dậy nổi Hình Thiên huynh? Để cho cái phế vật đi tìm cái chết. Ông lão mặc áo đen này, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc, hiển nhiên là hung hữu thành túc. Tràn đầy tự tin, lần này ba người chúng ta liên thủ, đủ để tung hoành nơi đây, đem thần cổ minh người tất cả đều chém giết. Bất quá Tuyệt Hình Thiên, nghe nói ngươi là truy tung mỹ thuật nữ tử tiến nhập hoang cổ chi đô. Cô gái này nghe đồn mỹ hoặc vạn phần, có thể là thiên sinh mỹ thể. Xách xách, ta không hư lão nhân đời này chơi đùa nữ nhân thiên thiên vạn vạn. Vẫn còn không chơi đùa thiên sinh mỹ thể. Đến thời điểm tại đây hoang cổ chi đô trong tìm ra mỹ thuật nữ tử, cũng quên để cho lão phu cũng đùa giỡn một phen. Cạc cạc cạc, ông lão mặc áo đen hưng phấn cười ha hà, đầu lưỡi liếm cái răng vàng, hèn mọn đến cực điểm. Nhưng trên người hắn khí tức lại mênh mông vào đại dương mênh mông, là một cái không kém gì Kính Hồ chân nhân cái thế cường giả. Ai cũng không dám đem hắn xem thành là một cái hèn mọn lão đầu. Bạch y nho nhã nam tử Tuyệt Hình Thiên, áo xám nam tử Kính Hồ chân nhân, ông lão mặc áo đen không hư lão nhân, này tam đại tử linh vực cường giả cấp cao nhất, đồng thời xuất hiện, mỗi cái khí tức đều nghiêng trời lệch đất, chấn động càn khôn, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Đây là chuyện gì xảy ra? Húc Phong chân nhân thấy như vậy một màn, khiếp sợ hồn đều bay mất, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu đến bàn chân, toàn thân đều lên chi chít nổi da gà. Quả thực là không thể tin được bản thân con mắt. Tuyệt Hình Thiên, Kính Hồ chân nhân, không hư lão nhân, ba người này đều là thần cổ minh đại địch. Lúc nào vậy mà liên hợp đến cùng nhau? Tam đại cường giả cấp cao nhất, lại thêm nhất kiện thiên phẩm chí bảo. Thương Nguyên Đồ, mau lui, đi. Húc Phong chân nhân ngay lập tức sẽ phát ra kinh sợ giống to. Liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Gọi mọi người lập tức rời đi nơi này. Lúc này còn muốn đi. Rõ là ngây thơ a. Kính Hồ chân nhân cười nhạt một chút. Đem Thương Nguyên Đồ vỗ. Vù vù, mênh mông họa quyền, phảng phất ẩn chứa một thế giới, đột nhiên tăng vọt, tịch quyền ở cả ngôi đại điện. Tức khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều bị mênh mông họa quyền bao vây. Rầm rầm rầm, mọi người ào ào thôi động thánh nguyên. Kịch liệt tiếng nổ chấn động, có thể thủy chung không cách nào xé rách nửa điểm không gian. Bị triệt để vây ở chỗ này. Thương nguyên đồ là thiên phẩm bảo vật. Với lại, tại chúng ta ba người thôi động phía dưới, ẩn chứa nhất giới chi uy. Mấy người các ngươi có khả năng chạy thoát đó mới là quái. Cạc cạc cạc, chúng ta nghĩ hết biện pháp mới câu được các ngươi mấy con cá lớn. Cho các ngươi chạy, chúng ta ăn cái gì? Ông lão mặc áo đen không hư lão nhân nhe răng cười nói. Hôm nay ba người chúng ta liên thủ, chính là vì tiêu diệt các ngươi thần cổ minh, diệt trừ một cái đại địch, ngoan ngoãn thành vì chúng ta chất dinh dưỡng, giúp bọn ta thành tựu thiên thánh trung kỳ. Đáng chết, chúng ta trúng kế, thần cổ minh vô số cường giả sắc mặt tái xanh, mí mắt kinh hoàng, trong lòng triệt để trầm xuống, biết giữ nhiều lành ít, hừ, bọn họ cũng liền ba người. Chúng ta đều là cái thế thiên thánh. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Chỉ một điều phiền toái chính chỗ này thương huyền đồ. Bất quá này thương nguyên đồ. Là thiên phẩm chí bảo. Ba người bọn họ cũng không cách nào triệt để thôi động. Bằng không há lại dùng lấy thiết kế mai phục tại nơi này. Đã sớm đến quét ngang chúng ta thần cổ minh. Chớ bị bọn họ phô trương thanh thế bị dọa cho phát sợ. Chúng ta tám người liên thủ, tại sao phải sợ hắn? Húc Phong chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong bí mật cầm một món bảo vật, cao giọng quát lên, thật sao? Tuyệt hình thiên đột nhiên thân thể khẽ động, nhe răng cười đánh tới. Hắn bạo thân lên, đại thủ lộ ra, tức khắc nhất đạo đáng sợ lợi chảo che khuất bầu trời, giống như thiên thần từ phía trên tế lộ ra thủ chảo. Cơ hồ là không cần thời gian, trong nháy mắt sẽ đến Húc Phong thật người trước mặt. Húc Phong chân nhân, ngươi là thần cổ minh rất nhiều phó minh chủ đứng đầu, trước hết là giết ngươi. Nhìn hắn người làm sao còn phản kháng, ù cười lạnh. Bàn tay to kia đi thẳng tới Húc Phong chân nhân đỉnh đầu. Không tốt, Húc Phong chân nhân dọa cho giật mình. Trong tay nắm bảo vật tức khắc xuất hiện ở trước người. Là một cái sơn phong giống như bảo vật. Có một ít tương tự với tần trần tại Thiên Vũ Đại Lục thi triển phiên thiên ấn. Này một tòa sơn phong. Thoáng cái bành trướng, kim quang chói mắt, quét ngang ra ngoài. Ngăn cản hướng tuyệt hình thiên. Ha ha ha. Húc Phong chân nhân. Đừng làm không cần thiết phản kháng. Người này kim sơn ấn có thể đỡ nổi kẻ khác. Lại không ngăn được ta tuyệt hình thiên. Đổi thành các ngươi thần cổ minh chủ đích thân đến còn tạm được. Loảng xoảng. Phá sơn nứt đá. Tuyệt hình thiên đại thủ đè xuống. Này kim sắc sơn phong điên cuồng rung động. Phía trên lưu chuyển phù văn màu vàng không ngừng bạo tạc. Ù tiếng nổ, sau đó oanh thoáng cái. Bị đánh bay ra ngoài. Phát ra kịch liệt tiếng rung. Sau một khắc, kinh khủng trường lực rơi vào Húc Phong thật người trên thân thể. Húc Phong chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Khí sắc trắng bệch, may mắn kim sơn ấn ngăn cản. Bằng không một kích này. Hắn sẽ thịt nát xương tan. Kinh sợ bên trong. Hắn vội vàng lui lại. Thế nhưng tuyệt hình thiên nơi nào sẽ cho hắn lui lại cơ hội. Rít lên một tiếng. Sát khí ngút trời. Kinh khủng hình phạt lực ngút trời mà giáng. Phảng phất một cây chiến phù. Búa. Ngút trời mà tới. Húc Phong thật người nhất thời hét thảm một tiếng. Ngực phảng phất bị một thanh vô hình cự phủ bổ trúng. Tức khắc tuôn ra một chùm huyết vụ. Xương cốt vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài. Mở búng máu tươi cuồng phún. Húc Phong chân nhân thực lực. Là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong. Không kém chút nào Vân Động Quang. Có thể bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên. Còn lại là chỉ nửa bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả. Hơn nữa còn là tại thương nguyên đồ sân nhà trong. Ra dưới tay, Húc Phong chân nhân ở đâu là đối thủ. Một kích, Húc Phong chân nhân liền bản thân bị trọng thương, thê thảm nhếch nhác. Húc Phong chân nhân sở hữu cái thế thiên thánh, Dư Lục Tôn cường giả, tất cả đều hoảng sợ lên tiếng, kinh hãi đan xen. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.